Quay trở lại, bọn họ vừa mới về đến. Lập tức các tân binh vây quanh, dẫn theo một tiểu đội tân binh đánh bại thân đình. Dẫn theo một tiểu đội tân binh đánh bại cần đó người. Vừa rồi trận chiến ấy đã làm cho những người này nhiệt huyết sôi trào trong lòng ngực. Vũ Hạo cùng Đới Lạc Lê lập tức trở thành anh hùng. Vũ Hạo trong lòng đột nhiên không khỏi căng thẳng. Trong chốc lát chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới phảng phất đều biến thành hắc bạch song sắc, tựa như một loại khó có thể hình dung. Cảm giác sợ hãi lập tức lan tràn toàn thân. Loại cảm giác sợ hãi này cũng không phải là tới từ người nào đó, mà là tới ở trong không gian. Có một loại lực lượng gì đó đè nén nội tâm, làm cho nội tâm của hắn run rẩy. Con mắt của hắn bị một cỗ vận mệnh chi lực dẫn dắt, tại thân thể trong quá trình hướng về phương xa nhìn lại. Đúng lúc này, trong lúc đó xa xa từ hồ sáng lên một lóe sáng thập phần mãnh liệt, cho dù là khoảng cách cực xa cũng làm cho các tân binh chú ý. Âm thanh hấp dẫn đó huyên náo lập tức thu hút sự chú ý, ánh mắt của nhiều người. Cái bọn họ thấy là một chùm sáng tại một địa phương xa xôi, lóng lánh. Quang đoàn dâng lên hình nửa vòng tròn, hướng ra phía ngoài chậm rãi khuếch tán. Ánh sáng mãnh liệt, cực kỳ chói mắt. Tuyệt đại đa số người nhìn lên nhịn không được dịch chuyển ánh mắt. Đại đa số nhịn không được, không dám lần nữa tiếp tục nhìn thẳng. Chỉ có ánh mắt Vũ Hạo vẫn thủy chung chăm chú hướng phía đó. Thật sự đã xảy ra chuyện gì? Tiếp theo một cái chớp mắt, vốn là đại địa nhỏ nhẹ run sợ, ngay sau đó giống như sấm rền, tiếng oanh minh cuồn cuộn mà đến. Toàn bộ nơi trú quân bắt đầu kịch liệt run rẩy. Các tân binh chỉ cảm thấy một hồi choáng váng. Năng lực cá nhân yếu kém của tân binh thậm chí run sợ ngã trên đất. Đại đội trưởng Trang Thiên lẩm bẩm: đây là chuyện gì xảy ra? Cái hướng kia, đó là... Vũ Hạo cùng Đới Lạc Lê cũng đã một lần nữa rơi xuống. Hai người đồng thời biến sắc. Dưới chân Đới Lạc Lê phát lực, liền muốn xông ra ngoài, thì bị Hoắc Vũ Hạo kéo lại. Ngươi định làm gì thế? Thanh âm của Đới Lạc Lê có chút run rẩy. Ta muốn đến xem bên kia. Bên kia có phải là nơi đóng quân của Tây Bắc? Cha ta là ở chỗ này, chính là chỗ kia. Hoặc Vũ Hạo nắm chặt vạt áo của hắn, đưa hắn kéo đến trước mặt mình. Chuyện cũng đã xảy ra, người bây giờ giải quyết được việc gì chứ? Từ bây giờ trở đi, ta không cho ngươi ly khai khỏi ta. Đúng lúc này, tiếng còi huyết chói tai tại toàn bộ phía sau lưng trong quân đoàn điên cuồng vang lên. Đây là còi huyết tập hợp khẩn cấp. Từng cái trong quân doanh, số quân dự bị các binh sĩ thật nhanh lao ra tập kết. Các quân quan nhao nhao toàn bộ tập trung, bắt đầu chuyển động. Rất nhanh, mệnh lệnh truyền đạt xuống. Toàn thể quân dự bị binh sĩ chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Hứa Vân thân là doanh trưởng, nàng chỉ huy tân binh trong đó. Vũ Hạo, bọn họ 300 người là một bộ phận. Tên doanh tổng này bình thường là gấp 2, tổng cộng 900 người, 3 đại đội đều có thể tác chiến. Hứa Vân đứng ở phía trước nhất, sắc mặt cực kỳ khó coi. Vũ Hạo cùng Đới Lạc Lê có thể đoán được nàng tự nhiên, đương nhiên cũng đoán được. Đường Đông đới Lạc Lê ra khỏi hang. Hứa Vân quát. Vũ Hạo kéo đới Lạc Lê, hai người tiến lên vài bước, chào theo nghi thức quân đội. Hứa Vân trầm giọng. Từ giờ trở đi, hai người là thân binh của ta, quân hàm như cũ, đứng đằng sau ta. Vũ Hạo cùng đới Lạc Lê đứng ở sau lưng Hứa Vân. Lúc này, Vũ Hạo không lo lắng đới Lạc Lê sẽ có hành động gì. Hứa Vân hạ lệnh. Tất cả mọi người trở về chuẩn bị hành lý, sau đó tập hợp, nghỉ ngơi tại chỗ. Giải tán. Các binh sĩ đều di chuyển. Vũ Hạo cùng đới Lạc Lê thì bị nàng giữ lại. Nhật Nguyệt Đế Quốc, nhất định là Nhật Nguyệt Đế Quốc đã phát động. Hứa Vân cắn răng. Đới Lạc Lê hiện tại sắc mặt cũng rất khó coi, dùng sức gật đầu. Bắt đầu một cuộc chiến không báo trước. Bọn họ hơn nữa còn vận dụng uy lực đạo khí, không biết tiền tuyến bên kia thế nào. Cha ta, Hứa Vân nói, Bạch Hổ công tước chính là cấp bậc cường giả Phong Hào Đấu La, không có việc gì. Chẳng mấy sẽ có tin tức truyền về thôi. Vũ Hạo vẻ mặt ngưng trọng. Đới Lạc Lê cùng Hứa Vân bởi vì chi thức không đủ duyên cớ, phán đoán không xuất ra lúc trước uy lực nổ tung. Nhưng hắn thân là học viện sự lai khắc hồn đạo hệ cao tài sinh, làm sao có thể phán đoán không chính xác. Theo uy lực nổ tung vừa rồi, cảm giác trước mắt chỉ có một loại hồn đạo khí có thể đạt tới. Cái kia chính là định trang hồn đạo pháo cấp 9 theo bọn hắn tới đây. Khoảng cách địa điểm gặp chuyện không may có hơn 200 km. Tiếp cận 300 km, khoảng cách xuống có thể thấy rõ ràng, nghe được, cảm nhận được hiệu quả nổ tung uy năng cỡ nào. Vũ Hạo chỉ gặp một lần, chính là lúc trước bọn hắn ở ngoài sáng đều thời điểm đến nổ tung, trí nhớ cực kỳ khắc sâu. Nói cách khác, tiếng nổ tung vừa rồi chẳng những là định trang hồn đạo đạn pháo cấp 9, hơn nữa còn có thể không phải là một quả. Tại ẩn nhẫn nửa năm sau đó, rốt cuộc muốn bạo phát. Tại thời gian bọn họ phát động, so với dự tính của Vũ Hạo còn sớm hơn ít nhất nửa năm. Tình là đế quốc cũng đã trở thành Nhật Nguyệt Đế Quốc khai chiến, đả kích. Thở dài trong lòng một tiếng, Vũ Hạo trong lòng cũng là một mảnh bất đắc dĩ. Tại hồn đạo khí nghiên cứu phát minh phương diện, Tình là đế quốc rơi lại phía sau Nhật Nguyệt Đế Quốc thật sự là rất nhiều. Nếu không, lấy định trang hồn đạo đạn pháo cấp 9 mãnh liệt sóng năng lượng tại bên cạnh nên bị chặn lại mới đúng. Nhưng hiện tại xem ra, lại bà căn bản không chặn đường thành công, được ngạnh sinh sinh đích đánh vào Tinh Lạc Đế Quốc. Lúc này đây, tổn thất sẽ sợ là không ít. Không biết hắn lo lắng cho Bạch Hổ công tước, tuyệt không chỉ có một mình đối Lạc Lê. Tựa như tiếng sấm rền vang, âm thanh như ẩn như hiện không ngừng truyền đến. Tuy nhiên không có trước sao sáng người quang mang, ở mấy trăm km bên ngoài đều có thể nghe được tiếng nổ vang dày đặc. Có thể thấy được tình hình chiến đấu bên cạnh là kịch liệt bậc nào. 6 quân dự bị đoàn trong vòng nửa canh giờ toàn bộ chỉnh trang xong. Ở trường trang chờ, mà ngay cả quân doanh, lều vải các loại, tất cả đều cất kỹ, chuẩn bị trợ giúp tiền tuyến. Thám báo binh không ngừng ra vào quân doanh, dáng vẻ vội vàng, sắc mặt có thể nhìn ra được. Phía trước, tình hình chiến đấu có vẻ không sợ lạc quan. Rất nhanh, doanh đoàn trưởng đã mời cấp những chị sĩ quan khác đều kêu đi tổ chức hội nghị quân sự. Rồi Vũ Hạo cùng Đới Lạc Lê tạm thời bị Hứa Vân mang theo. Đã đến quân đoàn soái trướng bên ngoài, với tư cách thân binh, Vũ Hạo cùng Đới Lạc Lê chỉ có thể đợi ở bên ngoài. Vũ Hạo vội vàng nhưng cũng vô dụng. Tinh thần lực, cảm giác tình huống bên trong. Một khi bên trong có cường giả hồn sư, vừa vận phát hiện tinh thần của hắn chấn động sẽ không tốt. Hội nghị tiến hành thời gian cũng ngắn ngủi, không đến 10 phút, Hứa Vân liền vội vã từ bên trong vọt ra. Nhanh, cùng ta hồi doanh đoàn. Vừa nói, nàng nhảy tót lên ngựa, thân là thân binh hai vị, chỉ có thể đi theo sau. Vân, doanh trưởng. Đới Lạc Lệ vốn muốn gọi Vân Nhi, lại bị Vũ Hạo trừng mắt liếc. Hứa Vân quay đầu nhìn về phía hắn, không đợi hắn đặt câu hỏi. Tiền tuyến tan tác rồi. Tụ tập tại Tây Bắc mệnh lệnh đã đạt tới, ra lệnh cho chúng ta lập tức vào thành. Lấy Ngự Minh Thành dựa vào, xây dựng công sự phòng ngự, chờ đợi rút lui xuống đại quân tụ hợp. Cái gì? Phía trước tan tác ư? Đối Lạc Lệ thất thanh kêu lên. Tình là đế quốc Tây Cương phòng tuyến mấy ngàn năm nay. Vậy mà tại sao lại tan tác chứ? Hứa Vân khuôn mặt có chút tái nhợt. Đúng, tiền tuyến tan tác, Nhật Nguyệt đế quốc phát động không hề có báo trước. Bọn họ dùng định trang hồn đạo đạn pháo rất nhiều cấp 9 sinh sinh ở ngoài giáng đấu sơn mạch. Đây là địa phương yếu. Đại lộ lỗ hổng xuất động 4 người hồn đạo sư đoàn binh lực cho quân ta tiếp tục đả kích tại hồn đạo sư đoàn, bao trùm tính oanh kích. Dẫn lĩnh Nhật Nguyệt đế quốc quân đội sơn mạch lỗ hổng vọt vào, có một miếng định trang hồn đạo đạn pháo cấp 9 đã rơi vào Tây Bắc, vị trí nòng cốt của chúng ta. Tướng sĩ phía trước đã chết thảm, không chống nổi. Cha ta, này! Đối Lạc Lê gấp giọng. Hứa Vân nói, mang nguyên soái đang xuất lĩnh tập đoàn quân toàn lực chống cự quân địch xâm lấn, nhưng Nhật Nguyệt đế quốc thế tới cực kỳ hung mãnh. Tuy nhiên, quân đội số lượng không nhiều, hộ quốc chi thủ đều xuất động 3 cái tới quá nhanh, quá đột ngột, phá hỏng cũng quá mạnh. Vũ Hạo trầm giọng, doanh trưởng, quốc gia của ta tại Tây Cương bên này an bài quân lực tổng cộng có bao nhiêu? Hứa Vân nói, Tây Cương phòng ngự tụ tập tại Tây Bắc làm chủ, Tây Phương tập đoàn quân làm phụ, trong đó tụ tập tại Tây Bắc 11 người quân đoàn, tổng cộng khoảng 2 vạn người Tây Phương quân đoàn là 8 cái quân đoàn, tổng binh lực 8 vạn. Trừ lần đó ra, còn có phụ binh 20 vạn binh lực, tổng sản lượng gần 40 vạn. Có 7 tòa thành thị có được quân dự bị đoàn, quân dự bị đoàn tổng binh lực lớn khoảng 20 vạn. Nghe nàng nói vậy, Vũ Hạo trong lòng cũng tính toán. Hiểu rõ, Tinh Lạc đế quốc tại Tây Cương bố trí tổng cộng gần 60 vạn binh lực. Dưới loại tình huống này, bên cạnh đột nhiên xuất hiện đại chiến, như cũ vạch tìm tòi Tinh Lạc đế quốc phòng tuyến. Tinh Lạc đế quốc mạnh nhất tại Tây Bắc đã tan tác rồi. Có thể nghĩ Nhật Nguyệt đế quốc mang tới đả kích kinh người đến cỡ nào. 6 quân sự bị đoàn rất nhanh đều bắt đầu chuyển động liên quan quân giới, nhanh chóng tiến vào Ngự Minh Thành. Một mảnh dài hẹp quân tình không ngừng theo Ngự Minh Thành cùng tiền tuyến vãng lại. 4-6 lượng quân sự bị đoàn toàn bộ sau khi vào thành lập tức phong bế thành, sau đó tiến vào trạng thái đề phòng. Quan trọng nhất, kho lúa, quân giới khố, đều phái trọng binh phòng ngự. Vũ Hạo, bọn hắn ở chỗ quân sự bị đoàn thất sư đoàn tam doanh đoàn được an bài tại Đông Thành. Bởi vì bọn họ tân binh phần đông, một khi phát sinh chiến sự, phía Tây nhất định là đứng mũi chịu sào. Bọn họ những tân binh này liền được an bài tại phía Đông. Hứa Vân lại mở hội nghị quân sự. Vũ Hạo cùng Đới Lạc Lê bị nàng an bài trong phòng chờ. Doanh trưởng, tình huống thế nào rồi? Đới Lạc Lê vội vàng hỏi. Hắn đang không biết tình hình của phụ thân mình thế nào. Hứa Húc Vân trên mặt tràn đầy vẻ lo lắng. Tình huống rất nguy cấp, trước mắt tiền tuyến thương vong còn không rõ ràng lắm. Bạch Hổ công tước vì có thể làm cho đại bộ đội kéo ra Nhật Nguyệt Đế quốc cường tế, hỏa lực phạm vi bao trùm, dẫn đầu Bạch Hổ thân vệ quân phía sau, tổn thất cực kỳ thảm trọng. Tây Phương tập đoàn bên kia cũng gặp phải sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Nhật Nguyệt Đế quốc đông dạng vận dụng định trang hồn đạo đạn pháo cấp 9 cẩn thận. Lần này Nhật Nguyệt Đế quốc tổng cộng ít nhất vượt qua 6 miếng cấp 9 định trang hồn đạo đạn pháo. Nghe nàng nói như vậy, cho dù là Vũ Hạo cũng không khỏi hít sâu một hơi. Chính là biết rõ định trang hồn đạo đạn pháo uy lực như thế nào mới có thể hiểu rõ lực phá hoại kinh khủng của nó. Đới Lạc Lê sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, ánh mắt trở nên kiên nghị. Ta muốn đi tìm phụ thân. Hứa Vân, ta đi. Nói xong, hắn quay người muốn đi ra ngoài. Vũ Hạo bắt được bờ vai của hắn, lôi hắn trở về. Người không thể đi, đi cũng vô dụng thôi. Chẳng lẽ một mình ngươi, ngươi có thể đến tiền tuyến để ngăn cơn sóng dữ sao? Đới Lạc Lê hai mắt đỏ bừng. Ta cũng không thể ngồi yên một chỗ, phụ thân ta đang gặp nguy hiểm. Ta thân là con trai của ông ấy, cho dù chết ta cũng phải chết cùng một chỗ. Ta trên chiến trường tham gia quân ngũ là bảo vệ quốc gia, ta là hồn sư, vậy ta ở chỗ này chờ đợi gì chứ? Vũ Hạo tát một cái trực tiếp trên mặt hắn, làm Đới Lạc Lê ngã xuống đất lạnh lùng. Ý nghĩ của người rất tốt, cũng rất có dũng khí, nhưng đó là dũng khí của thất phu. Ngươi là hồn sư, ngươi cho rằng lấy bản thân ngươi, ngươi có thể làm được ư? Có phải ngươi ý định hiện tại là biểu lộ mình là Bạch Hổ công tước nhi tử để cho phụ thân của ngươi mất mặt? Ngươi là vì thực lực của chính mình không đủ mạnh, ngay tại lúc này mới không thể giúp được ông ấy. Hiện tại ngươi phải tu luyện thật tốt, như vậy mới có thể tiến tới Ngự Minh Thành là tiền tuyến hậu phương lớn. Ngươi tới đó một khi không chống nổi, vậy thì những chuyện ngươi làm chỉ có thể là đi chịu chết. Có lẽ đã thành thói quen, Đứa Lạc Lê cũng không vì một cái tát này của Vũ Hạo mà tức giận, từ dưới đất bò dậy, mặt âm trầm không lên tiếng. Hứa Vân tại trên ghế ngồi xuống, ánh mắt tàn rã, hoang mang lo sợ, đột nhiên đối mặt loại quy mô chiến tranh toàn diện. Vị tiểu công chúa hoàn toàn hoảng hồn. Vũ Hạo nhìn sắc trời bên ngoài, trầm giọng. Hai người ở chỗ này tu luyện, ta đến tiền tuyến xem, rồi sau đó sẽ mang tin tức trở về. Ngươi đi. Nàng đi ư? Đới Lạc Lê nhìn Hứa Vân. Vũ Hạo đi đến trước mặt Đới Lạc Lê, ánh mắt trở nên ôn hòa, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Gọi ta một tiếng đại ca. Đại ca. Đới Lạc Lê theo bản năng kêu lên. Vũ Hạo toát ra vẻ mỉm cười. Ở chỗ này đi, ta đi nhanh rồi ta sẽ trở lại tìm hai ngươi. Nói xong câu đó, hắn cứ như vậy yên lặng, không tiếng động. Tại trước mặt đới lạc lì, hóa thành hư vô, hoàn toàn biến mất. Ngươi... Đới lạc lì trợn mắt há mồm, nhìn không gian trước mặt. Hắn thậm chí không cảm nhận được trên người Vũ Hạo có bất kỳ hồn lực chấn động nào. Hứa Vân ánh mắt cũng đồng dạng ngốc trệ. Ta hiện tại cũng đã tin, hắn căn bản không phải là được phụ thân người phái tới. Dựa vào đâu chứ? Đới lạc lì hỏi. Hứa Vân nói, nếu như là phụ thân người phái tới, vậy thì sẽ không đánh người hung ác như vậy. Người dần dần bị đánh, tựa hồ so với ban đầu càng ngày càng nhiều hơn. Ra khỏi quân doanh, Vũ Hạo lắc người, liền tăng nhập ở không trung. Mô phỏng hồn kỹ toàn bộ triển khai, cả người phảng phất hoàn toàn đồng hóa tại không khí, tựa như tinh thần lực càng là giống như một cái lưới lớn, toàn diện mở ra. Trong giây lát, bao trùm toàn bộ Ngự Minh Thành. Đây chính là thần thú đế thiên, cường đại tinh thần lực. Cũng chỉ có bậc uy năng kinh khủng này. Thoáng hạ xuống, Vũ Hạo liền không nhịn được, âm thầm lắc đầu. Ở không trung Ngự Minh Thành, thậm chí ngay cả một gió xét hồn đạo khí đều không có. Trong đầu nghĩ như vậy, người hắn bắt đầu chuyển động, hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía tây mà đi. Ra khỏi phạm vi Ngự Minh Thành, xuyên thẳng phi hành hồn đạo khí. Hồn lực bắt đầu thúc giục tốc độ đột gia tăng. Rất nhanh, Vũ Hạo liền thấy tiền tuyến rất nhiều thực binh đang ngã như núi đổ. Số lớn binh sĩ đã ngã xuống. Rất nhiều những binh sĩ trên người đều mang theo những vết thương. Tất cả đều có vẻ như đang hỗn loạn. Tại sao có thể như vậy chứ? Lần nữa có thể nhìn ra, Tinh Lan Đế Quốc vẫn là có nội tình. Lặng yên rơi xuống đất, dung nhập vào trong quân ngũ. Dù sao, trên người hắn mặc cũng là trang phục của binh lính bình thường. Hắn hỏi thăm một chút mới biết được nguyên lai. Lần này Nhật Nguyệt Đế Quốc tập kích, so với hắn tưởng tượng, đúng là quá hùng ác. Nếu như không phải Bạch Hổ công tước trị quân nghiêm cẩn, đối với quân đội trưởng khống lực rất mạnh, chỉ sợ sẽ bại thảm hơn tiền tuyến, chết đã vượt qua 7 vạn người. Theo các bại binh nói, sau khi tiếng nổ lớn kinh khủng kia phát sinh, trên bầu trời còn không ngừng rơi xuống một đạo cường quang, phá hủy đỉnh núi Tinh La Đế Quốc cứ điểm. Sau đó, đại lượng hồn đạo sư liền tiến vào Minh Đấu Sơn mạch bên trong, triển khai toàn diện giết chóc. Tinh La Đế Quốc vẫn luôn biết rõ, tại hồn đạo khí thượng cùng Nhật Nguyệt Đế Quốc có chênh lệch. Đúng, chênh lệch thật sự là quá lớn. Nghe mấy tin tức này, Vũ Hạo một lần nữa hiểu được. Nương tựa theo uy năng của hồn đạo khí khủng bố, đi qua truyền thống trong chiến tranh công sự phòng ngự, đã không đủ để chống cự thế công của Nhật Nguyệt Đế Quốc. Nhật Nguyệt Đế Quốc đã có chuẩn bị, đã mất đi Minh Đấu Sơn mạch phòng ngự. Tinh La Đế Quốc đã gây tới đại phiền toái. 200 km khoảng cách, đi không được bao xa, Vũ Hạo đã cảm nhận được hồn lực chấn động mãnh liệt từ phía trước bộc phát. Lúc này sắc trời đã tối, nhìn về phía trên càng thêm rõ ràng, màu sắc quang mang bất đồng không ngừng tại biên cảnh lóe lên. Hắn đang chú ý tới sự biến hóa của Minh Đấu Sơn mạch. Minh Đấu Sơn mạch xuất hiện một cái cự đại lỗ hổng. Cái lỗ hổng lớn này nhìn phía trên quái đại. Cái lỗ hổng lớn này nhìn phía trên thạch đá lởm chởm, cực kỳ dữ tợn. Tình là đế quốc phòng tuyến đã toàn diện hỏng mất mát. Bạch Hổ công tước bọn họ đâu? Chẳng lẽ Bạch Hổ công tước cùng thân vệ của hắn cũng đã bị diệt rồi sao? Tình là đế quốc còn sót lại, quân đội lúc này đã bị đánh đích quân tan rã, ước chừng tại 10 km bên ngoài. Răng đầy không trung dò xét hồn đạo khí, dò xét hồn đạo khí phía dưới do hồn đạo sư cấu trúc hồn đạo khí trận địa cũng dần dần hình thành. Những ánh sáng lóng lánh ngẫu nhiên cũng dần dần biến mất. Vũ Hạo lơ lửng giữa không trung, ngắn ngủi thời gian bỗng thất thần. Đây chính là chiến lược mạnh mẽ nhất của Tinh La đế quốc sao? Vậy mà đã bị tan tác như vậy. Hai mắt nhắm lại, Vũ Hạo đem tinh thần lực của mình phóng ra, thu sạch trở lại. Tại mô phỏng hồn kỹ dưới sự che chở, cho dù là dò xét hồn đạo khí không trung cũng vô pháp phát hiện sự hiện hữu của hắn. Chỉ có nhiệt năng dò xét hồn đạo khí mới có khả năng phát hiện. Vũ Hạo sau lưng, một cái hoa hồng mắt dọc màu vàng chậm rãi nổi lên. Đầu của hắn cũng theo đó mà phát sáng lên, hiện ra một màu vàng quang luân vận mạng khí tức tùy theo chấn động. Tinh thần dò xét phạm vi là có hạn, tinh thần lực của hắn còn không có cường đại đến tà nhãn bạo quân chúa tể. Đó cũng không phải là cái hồn kỹ gì mà có được vận mệnh chi lực, dụng tâm đi cảm thụ đến từ vận mạng rung động. Sau một lát, mắt dọc sau lưng Vũ Hạo thu hồi, nhìn về phía phương Bắc, quay lại thân hình, lần nữa gia tốc thẳng đến phương hướng phía Bắc bay đi. Tụ tập tại Tây Bắc đóng quân, ở Tây Phương biên cảnh, đồng thời tiếp cận Thiên Hồn Đế Quốc. Không đến 500 km có thể đến Thiên Hồn Đế Quốc biên giới. Bạch Hổ công tước vậy mà mang theo tàn quân hướng phương Bắc lùi lại là vì cái gì chứ? Mang theo vài phần nghi hoặc, Vũ Hạo bay thật nhanh. Thời gian dần trôi qua, trong đầu hắn sắc mặt cũng trở nên khó coi, trong đôi mắt lại toát ra vài phần khâm phục. Bạch Hổ công tước không lui lại đây mà hướng phương Bắc để thối lui, chỉ có thể là một nguyên nhân, đó là Nhật Nguyệt Đế Quốc đột nhiên phát động, hắn là mục tiêu chủ yếu. Nhật Nguyệt Đế Quốc đánh chết hắn, chỉ vì như vậy mà không tiếc bất cứ giá nào. Cho dù Vũ Hạo trong nội tâm đối thoại, nhưng hận ý đối với Bạch Hổ công tước cũng không có giảm xuống bao nhiêu. Nhưng hắn bội phục sự anh minh cao thân của Bạch Hổ công tước, chẳng những không có trước tiên rút lui, phản đã làm cho đại quân tranh thủ rút lui, đặt mình vào nguy hiểm, xác thực không phải là người bình thường có thể làm được vậy. Một mực hướng phía Bắc bay đi, Vũ Hạo đồng thời cũng đem tinh thần lực phóng tích ra. Quả nhiên trên mặt đất có không ít dấu vết lưu lại, cũng có hồn sư cùng quân đội lưu lại, có thể chứng kiến những dấu vết này, tức là tình hình chiến đấu tương đối kịch liệt. Tình là đế quốc bên này, hồn đạo sư cùng hồn đạo khí, tuy nhiên ít, nhưng nói chính thức số lượng hồn sư lại là Nhật Nguyệt Đế Quốc không thể so với tụ tập tại Tây Bắc bên này. Chí ít có 1.000 người trở lên hồn sư quân đoàn, đều là do chân chính hồn sư tạo thành. Tuy nhiên bọn họ không phải là thân vệ Bạch Hổ, nhưng đều là nghe mệnh lệnh của công tước Bạch Hổ điều khiển. Mà ở toàn bộ Tinh Đàn Đế Quốc, hồn sư quân đoàn tổng cộng có 10 cái. Phần lực lượng mạnh mẽ này, thế cho nên Tinh Đàn Đế Quốc hoàng thất cũng không dám đưa nó giao cho Bạch Hổ công tước. Men theo dấu vết phi hành, tốc độ dĩ nhiên là không quá nhanh. Vũ Hạo càng là minh bạch Nhật Nguyệt Đế Quốc, đúng là đối với Bạch Hộ Công Tước có sát ý. Theo một ít trên thi thể hắn có thể phân biệt ra, chuyến đuổi giết Bạch Hộ Công Tước này chí ít có hai cái hồn đạo sư đoàn, hơn nữa đều là Nhật Nguyệt Đế Quốc hộ quốc chi thủ thành viên. Trong đó hắn đã từng thấy qua, đó là vây khốn bọn họ, làm cho cuối cùng Vương Tu Nhi hiến tế tà nhãn hồn đạo sư đoàn. Theo hồn đạo sư chết trận, hẳn là sợ trà hồn đạo sư đoàn người. Thân là thú vương cấp hồn đạo sư đoàn, hai cái quân đoàn trang bị đều là cao cấp, phân phối có số lớn đẳng cấp hồn đạo khí, bình quân chiến lực đều là tứ cấp hồn đạo sư. Hơn nữa bọn họ cũng cực kỳ am hiểu hồn đạo sư ở sự phối hợp, bay hơn nửa canh giờ, ít nhất bay được 200 km, Vũ Hạo mới mơ hồ chứng kiến phương xa lóe lên trận hào quang. Những ánh sáng này lóe lên với tần suất cực nhanh, có thể thấy được chiến đấu kịch liệt. Đã có phương hướng chính xác, Vũ Hạo toàn lực gia tốc hướng phương hướng kia bay đi. Rất nhanh, hắn liền thấy không trung từng đạo tia sáng lóe ra. Thân ảnh những người này chủ yếu chia làm hai bộ phận. Một phần là phi hành hồn đạo khí sau lưng, lóe ra quang sắc tà nhãn hồn đạo sư đoàn thành viên. Một bộ phận khác thì là phi hành hồn đạo khí sau lưng, lóe ra hào quang màu vàng sậm. Hai chi hồn đạo sư đoàn trên không trung tản ra, cứ như vậy bảo trì hồn đạo sư trận địa. Vừa rồi trên đường, Vũ Hạo đã thấy thi thể hồn đạo sư ít đến thương cảm, tổng cộng là mười mấy người. Có thể là Tinh Lan Đế Quốc bên này lưu lại thi thể cũng quá nhiều. Trong đó, thân vệ Bạch Hổ thương vong thảm trọng còn có rất là nhiều. Có rất nhiều hồn sư cường giả chết trận. Bạch Hổ Công Tước, Bạch Hổ đám thân vệ, tại loại cấp bậc này trong chiến đấu, căn bản không có tác dụng, phía dưới chết đi, cũng phần lớn là bọn họ. Trên bầu trời, hai đại hồn đạo sư trong quân đoàn còn lô lửng 7-8 người. Những người này không có ra tay, chỉ là lạnh lùng nhìn chăm chú lên phía dưới chiến trường. Cho dù đang ở phòng hộ màn hào quang, Vũ Hạo như cũ có thể cảm nhận được những người này cường đại đến mức nào. Trong đó có 3 vị là Vũ Hạo đã đều gặp. Ban đầu là ở Nhật Nguyệt Đế Quốc tham gia Minh Đô Hồn Đạo Sư Tinh Anh giải thi đấu trận chung kết. Quen thuộc nhất cũng là những người cầm đầu. Có thể không phải là lúc trước cho Nhật Nguyệt thần châm của hắn, cái vị kia Tinh Không Đấu La. Trên đỉnh đầu của hắn là luẩn quẩn cấp 9 hồn đạo khí Nhật Nguyệt thần châm. Không cần hỏi, Vũ Hạo cũng mơ hồ có thể đoán được vị Tinh Không Đấu La xuất hiện. Chỉ sợ mình cùng lúc trước cho Bạch Hổ Công Tước đối Hạo Nhật Nguyệt thần châm có quan hệ. Vị Nhật Nguyệt Đế Quốc này, cường đại hồn đạo sư tọa chấn, không thể nghi ngờ là vì muốn triệt để diệt sát phía dưới chống cự. Thở sâu, Vũ Hạo tận khả năng để lại tâm tình của mình ổn định lại. Tại trên chiến trường, lực lượng của hắn vẫn còn là quá mức nhỏ. Thần là cực hạn từng binh sĩ, kế hoạch duy nhất thành phẩm. Vũ Hạo biết rõ, trên chiến trường, hắn nhất định phải lợi dụng hết thảy, có thể lợi dụng tư chất nguyên đến thay đổi chiến tranh cục diện, mà những tư nguyên này không chỉ là thực lực. Hạ thấp độ cao về sau, tinh thần lực của Vũ Hạo liền hướng phía Tinh La Đế Quốc bên này bao trùm đi qua. Hắn hiện tại thậm chí không xác định Bạch Hổ Công Tước có còn sống hay không. Rất nhanh, tình huống liền rõ ràng. Tinh La Đế Quốc bên này ước chừng còn có không đến 2.000 người. Tại 2.000 người này, Bạch Hổ thân vệ ước chừng có 1.300, 400 là bộ dạng đều là hồn sư. Năm 600 hồn sư toàn lực chống cự mới miễn cưỡng duy trì tình huống trước mắt. Những hồn sư này tu vi đều không yếu, thậm chí so với hai cái hồn đạo sư trên bầu trời thực lực còn mạnh hơn. Đối với tụ tập tại Tây Bắc, Tinh La Đế Quốc Hoàng Thất vẫn là hạ xuống. Một chi hồn quân đoàn sư là nhân quyền đế quốc tinh anh trong tinh anh. Chỉ có điều các hồn đạo sư này hiện tại đa số trên mặt đều ủ rũ. Một đám đều là thần sắc ngưng trọng. Mặt khác, ba vị phong hào đấu la thì phân tán ra, không ngừng phối hợp với hồn sư tiến hành chống cự. Tiêu hao của bọn họ nhìn đồng dạng cũng không nhỏ. Bạch Hổ công tước đối hạo thở hổn hển, ánh mắt của hắn kiên nghị: xin mời Tuyền Cơ đấu la tới. Đối hạo trầm giọng. Đứng ở bên người đối hạo đúng là con lớn của hắn, tốt nghiệp ở Sử Lý Học Viện, Đối Thực Hành. Đối Thực Hành hiện tại là một vị tất hoàn hồn thánh cấp bậc cường giả. Lấy 20 năm niên kỷ của hắn, trẻ tuổi tuyệt đối là người nổi bật. Vâng. Đối Thực Hành đáp ứng một tiếng, rất nhanh đem một vị tuổi chừng thất tuần lão giả đi qua. Đúng là hồn sư đội hình trong tam đại phong hào đấu la. Vị lão giả này mới vừa đi đến bên người đối hạo, đột nhiên chân mày dương lên, tay phải hướng không trung một ngón tay. Một đạo hào quang màu trắng bạc lập tức phóng lên trời, trên không trung mở ra, hóa thành một chương đường kính vượt qua 50 mét, chặn mảng lớn từ trên trời giáng xuống hồn đạo hào quang. Những cái hồn đạo xạ tuyến kia, hồn đạo pháo cũng không phải trực tiếp rơi vào mặt, mà là đang tiếp xúc đến trên mặt hào quang màu trắng bạc, tựa hồ bị phân giải, bị vô số vết nứt không gian rậm rạp phân tích, thôn vệ. Bởi vậy không có tiếng oanh minh gì xuất hiện. Vị lão giả này đúng là đệ nhất Tinh La Đế Quốc hồn sư đoàn đoàn trưởng Tuyền Cơ đấu la. Tuyền Cơ tại Tinh La Đế Quốc là một đời phong hào đấu la cấp bậc cường giả, tên thật đã sớm được lãng quên, một mực lấy tu vi của Tuyền Cơ 94 cấp hồn lực vũ hồn. Tuyền Cơ đã cùng với đời trước của Bạch Hổ công tước chính là hảo hữu chí giao, cao hơn đối hạo một bối phận. Công tước ngăn trở không trung công kích, Tuyền Cơ đấu la sắc mặt có vẻ tái nhợt. Hắn lúc này thân xác cũng thập phần ngưng trọng. Nhân quyền đế quốc lần này tập kích hiển nhiên là mưu đồ đã lâu, thế công chi mãnh liệt vượt ra khỏi dự đoán của tất cả mọi người. Đem chủ lực toàn bộ dùng để đối phó Bạch Hổ công tước, đối hạo hiển nhiên là có dịu mưu. Bạch Hổ công tước thân là tụ tập tại Tây Bắc chủ soái, càng là Tinh La Đế Quốc Tây Phương phòng tuyến trụ cột. Một khi hắn tính toán thì tập đoàn trong lòng đả kích tất nhiên là chưa từng có to lớn, dĩ nhiên phải có lợi nhiều hơn. Huống chi những mục tiêu của địch nhân này cũng chỉ là đối hạo, đồng thời cũng là đệ nhất hồn sư quân đoàn Tinh La Đế Quốc. Đây chính là tương đương với hoàng thất khống chế 1/10 lực lượng hồn sư trên chiến trường. Công tước đi tới trước mặt công tước Bạch Hổ, Tuyền Cơ đấu la nhìn hắn vết thương bộ dạng không khỏi thầm than. Bạch Hổ công tước trên người thân thế nghiêm trọng vết thương, tiệu đến từ chính tinh không đấu la. Nhật Nguyệt Thần Châm vốn là Bạch Hổ công tước có một bộ không biết từ đâu mà đến Nhật Nguyệt Thần Châm. Bạch Hổ công tước đối hạo khoát tay, một tầng bạch quang theo trên tay hắn phóng thích, đem chính mình cùng Tuyền Cơ đấu la bao phủ. Đối hạo ánh mắt như trước cường thịnh, hai đấm rất nhanh. Tuyền Cơ thúc thúc không thể tiếp tục như vậy nữa rồi. Nếu cứ tiếp tục, chúng ta không tránh khỏi toàn quân bị diệt, rất nguy hiểm. Tuyển Cơ đúng là nhìn hắn. Người có tính toán gì không? Đối Hạo trầm giọng. Mục tiêu của bọn hắn là ta. Vậy ta sẽ mệnh lệnh Bạch Hổ thân vệ lao ra, chạy tứ phía. Sau đó ta sẽ phá vòng vây, hướng phía phương Bắc chạy trốn, và ta sẽ hấp dẫn sự chú ý của bọn họ. Sau đó người mang theo đệ nhất hồn sư quân đoàn các huynh đệ hướng về phía Đông Nam phá vòng vây, có thể chạy được bao nhiêu cứ chạy, để bảo tồn một ít sinh lực, cũng vì tương lai phản công giữ lại một ít thực lực. Không được. Tuyển Cơ đấu là đột nhiên biến sắc. Ngươi nói cái gì vậy? Lão phu không thể làm vậy. Ta phải bảo vệ ngươi. Có thể nào để một mình ngươi hy sinh để cho tất cả mọi người chạy trốn chứ? Bạch Hổ công tước Đối Hạo tỉnh táo. Tuyển Cơ thúc thúc, bây giờ không phải là lúc luận tình, luận lý. Ta quyết định như vậy là vì tương lai của đế quốc. Tất cả đều chiến tử ở đây thì không hợp lý cho lắm. Tuyển Cơ thúc thúc, ngài nhất định phải nghe ta. Chỉ có ta lưu lại ở đây mới có khả năng hấp dẫn sự chú ý của bọn họ, để cho mọi người trở về chế tạo một chút hy vọng sống. Nhưng bọn chúng muốn giết ta cũng không dễ dàng như vậy đâu. Chỉ cần có cơ hội, ta cũng sẽ cố gắng sống. Để sau đó chúng ta sẽ cùng tụ tập một chỗ, được không? Tuyển Cơ thúc thúc, thừa dịp mọi người còn có hồn lực, chúng ta nhất định phải hành động. Cứ quyết định như vậy đi, thực hành giao cho ngài, ta rất yên tâm. Vừa nói, hắn cởi bỏ ra cách âm kết giới, hướng phía Đối Thực Hành trầm giọng. Đi theo Tuyển Cơ ra xa đi, chúng ta chia làm hai đường phá vòng vây. Về sau, tất cả phải nghe lời Tuyển Cơ ra xa phân phó, có hiểu chứ? Đối Thực Hành chần chừ một chút. Phụ thân, vậy còn người? Đối Hạo lãnh đạm. Ta sẽ phá vòng vây theo một phương hướng khác, chỉ có phân tán phá vòng vây thì mới có cơ hội. Tuyển Cơ thúc thúc, xin nhờ ngài. Ánh mắt thâm thúy của Đối Hạo có phần kiên quyết. Tuyển Cơ đấu la thở dài, sau đó kéo Đối Thực Hành xoay người rời đi. Đúng, không thể trì hoãn nữa rồi. Nhật Nguyệt Đế Quốc, ai đại hồn đạo sư, tất cả chỉ có trông chờ vào kế sách của hắn. Thẳng đến chỗ công chúa và đường môn mọi người tiếp xúc, mới quyết định dẫn vào Gia Cát Thần Đỏ Pháo. Chỉ là Tây Cương bên này, Gia Cát Thần Đỏ Pháo còn chưa kịp phát huy đã bị Nhật Nguyệt Đế Quốc tập kích toàn bộ hủy diệt, cho nên không thể duy trì tình hình quá lâu. Mắt thấy Tuyển Cơ đấu là đem Đối Thực Hành đi, Bạch Hổ công tước trên khuôn mặt kiên nghị dần dần toát ra một tia nhu hòa. Thầm than một tiếng, Đối Hạo một lần nữa ngẩng đầu lên. Hắn đã quyết định hiện tại chỉ có thể hy sinh. Hắn và đám thân vệ Bạch Hổ mới có thể bảo toàn những hồn sư đó. Thân là tống soái, hắn nhất định phải quyết định như vậy. Bạch Hổ sở thuộc nghe lệnh. Đối Hạo lớn tiếng, bờ môi mím thật chặt. Đối Hạo nhìn thật sâu, liếc nhìn những binh sĩ đã đi theo mình nhiều năm như vậy. Các huynh đệ, cố nén không cho nước mắt chảy xuống. Những thân vệ tinh nhuệ nhất của hắn, những thân vệ tinh nhuệ nhất của hắn chỉ còn lại trước mắt hơn 1.000 người. các huynh đệ. Đới Hạo có lỗi với các người. Thống lĩnh thân vệ Bạch Hổ trong đám bọn họ đều nhanh chóng tụ tập đến trước người của Đới Hạo cho hắn ra lệnh. Những thống lĩnh thân vệ Bạch Hổ này đều là hồn sư, tất cả tu vi không kém cỏi. Đới Hạo trầm giọng: chúng ta một chút nữa yểm hộ đệ nhất hồn sư quân đoàn rút lui, chúng ta sẽ hướng phương bắc công kích. Một vị thống lĩnh cầm đầu trầm giọng: nguyên soái, đây là dương đông kích tây ư? Đúng vậy. Đới Hạo nhẹ gật đầu. Một đám thống soái cơ hồ quỳ một gối trên mặt đất. Nguyên soái, xin ngài cùng quân đoàn rút lui. Bọn họ rất hiểu Bạch Hổ công tước, tự nhiên nhìn ra được phần tính toán từ ánh mắt kiên quyết của hắn. Đối Hạo mỉm cười, hai tay vừa nhấc, một nguồn sức mạnh lấy hắn làm trung tâm, hướng các tướng lĩnh: các người cho rằng nếu như ta làm vậy, Nhật Nguyệt Đế Quốc có thể buông ta ta sao? Chỉ có ta làm mồi mới có thể khiến cho mọi người chạy được. Lúc này đây, ta thân là thống soái không thể nhát gan. Các người có thể nguyện cùng bạn soái đồng sinh cộng tử. Nguyên soái, các tướng lĩnh bi thiết một tiếng, bọn họ không sợ chết, càng là muốn vì Bạch Hổ công tước quên mình phục vụ. Thế nhưng mà bọn họ lại không thể trơ mắt nhìn công tước đại nhân cứ như vậy để lao tới chỗ chết. Thời gian không nhiều lắm, đây là mệnh lệnh, các ngươi cần phải minh bạch. Bản soái đã quyết định, không ai có thể thay đổi. Chuẩn bị cho thời điểm ta phát động, các ngươi theo sau ta, nhanh. Các tướng lĩnh đám bọn họ nước mắt chứa tràn. Đối Hạo lạnh lùng ánh mắt quay người mà đi, chỉ có nhìn theo bóng lưng của hắn. Đối Hạo trong mắt dòng nước mắt chảy xuôi xuống, ngửa đầu nhìn lên trời, lẩm bẩm: nếu có kiếp sau, bản soái sẽ cùng các ngươi làm huynh đệ. Xin lỗi các huynh đệ, ta không thể bảo vệ các ngươi chu toàn. Nắm chặt hai nắm đấm, trên cánh tay nổi gân xanh, Bạch Hổ công tước Đối Hạo khí thế trên người bắt đầu bằng tốc độ kinh người thăng lên 9 cái hồn hoàn bay lên. Bạch Hổ quang ảnh lập lòe, phóng đãng khí tức trong không trung. Đúng là Diệp Vũ Lâm nhóm cường giả đều có thể cảm giác rõ ràng. Diệp Vũ Lâm lạnh lùng: Bạch Hổ công tước muốn liều đánh một trận tử chiến ư? Vừa nói, trên người hắn hào quang tỏa sáng, số lượng lớn hồn lực hướng Nhật Nguyệt Thần châm rót vào. Mục tiêu của hắn chỉ có một, chính là muốn đem Đối Hạo giết chết. Đang tại song phương đồng thời đang kéo căng, đại chiến sắp tiến hành được khâu cuối cùng, thì đột nhiên một cỗ kỳ dị khí tức tràn ngập toàn trường. Một cái xích mắt dọc màu vàng óng đột nhiên không hề có báo trước tại hư không mở ra. Tại vị trí nó xuất hiện, không trung hai đại hồn đạo sư quân đoàn cùng mặt đất Bạch Hổ công tước tan quân trong lúc đó. Trong nháy mắt, trên bầu trời hạ xuống hồn đạo xạ tuyến, lấy tâm điểm đường kính mét trong phạm vi, lập tức bị một cỗ kỳ dị vạn vẹo chi lực thiên hướng đó, không cách nào đối với nó cấu thành bất cứ uy hiếp gì. Bạch Hổ công tước trong đầu đột nhiên xuất hiện một chút thanh âm quen thuộc. Còn không chấp hành kế hoạch, còn đợi khi nào? Nghe được thanh âm này, Đối Hạo trong nội tâm vốn là cả kinh. Ngay sau đó, hắn lập tức nhớ lại cái gì đó. Trong mắt lộ ra vẻ vui mừng. Hét lớn, Bạch Hổ Sở Thuộc. Đi theo ta, đệ nhất hồn sư quân đoàn, rút lui. Bạch Hổ công tước xung trận ngựa lên trước, xuất lĩnh lấy Bạch Hổ đám tân vệ hướng phía phương Bắc, liền xông ra ngoài. Một mình hắn xông lên phía trước nhất, hướng phía xa xa, cấp tốc chạy như điên. Hắn cố ý chạy nhanh, để đám tân vệ Bạch Hổ phía sau kéo ra khoảng cách nhất định. Hắn biết rõ mình mới là địch nhân trọng yếu nhất, mình là mục tiêu. Khi đi theo mình càng gần, thì cái chết đối với họ sẽ tới càng nhanh. Bên kia, Tuyền Cơ đấu la, trong mắt hai dòng nước mắt đang chảy. Một trường vỗ chóng mặt ý định đi cứu Đới Thực Hành, mang theo đệ nhất hồn sư quân đoàn hướng về đông nam phương bắc toàn diện phát động. Đới Hạo phi hành hết tốc lực, lấy thực lực cấp bậc phong hào đấu la của hắn, cho dù không phải mẫn công hệ chiến hồn sư thì toàn bộ tốc độ triển khai cũng là tương đương kinh người. Nhưng hắn có chút quái, có nghĩa là với tốc độ cao nhất triển khai phi hành của mình, vì cái gì mà đám người kia vẫn không hướng mình để phát động công kích? Bạch Hổ công tước đâu có biết rằng lúc này trên không trung, kể cả tinh không đấu la, Diệp Vũ Lâm ở bên trong, tất cả đều cảm nhận hoàn toàn bất đồng. Ta đến từ quốc giáo, giáo chủ mệnh cho ta giúp đỡ bọn người. Người phía dưới sẽ bị ta bí phái định trụ, toàn lực công kích, đưa bọn chúng hủy diệt. Âm thanh lạnh như băng tại trong đầu mỗi người vang lên. Đang tại thời điểm nghe cái thanh âm này, Diệp Vũ Lâm rõ ràng cảm giác được vài phần thành thục. Chỉ thấy xích mắt dọc màu vàng óng tản ra hào quang, hướng phía dưới bao phủ mà đi. Vốn là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại Bạch Hổ công tước tàn quân, giống như nhận lấy ảnh hưởng to lớn, nguyên một đám ngã trái ngã phải. Lập tức Diệp Vũ Lâm hét lớn, toàn lực công kích. Từng hồn đạo xạ tuyến lập tức điên cuồng chiếu nghiêng xuống. Chính hắn vừa mới tụ lực hoàn tất Nhật Nguyệt Thần Châm, cũng bạo phát ra một đạo vàng bạc song sắc quang mang, thẳng đến phía dưới đã bộc ra thân hình vị trí Bạch Hổ đô la Đối Hạo. Lập tức phía dưới một mảng mưa máu gió tành. Ở đằng kia, hoa hồng mắt dọc màu vàng óng xét sự phối hợp, đây quả thực là đơn phương diệt chóc. Diệp Vũ Lâm Nhật Nguyệt Thần Châm một lần phát động, sau đó lập tức lấy ra một cái bình sữa khôi phục hồn lực của mình. Một bên khôi phục hồn lực, Diệp Vũ Lâm chú ý tình huống phía dưới. Nhìn một đám thân vệ Bạch Hổ cùng Tinh La Đế Quốc đệ nhất hồn sư quân đoàn bị oanh giết. Không biết vì cái gì, trong lòng của hắn cảm ra có cái gì đó kỳ quái. Vì cái gì? Tại sao? Tại sao lại không hiện ra ngay từ đầu? Hơn nữa, những cái xuất hiện ở phía trước kia lại không tương lượng với chúng ta. Nghĩ tới những thứ này, Diệp Vũ Lâm trong nội tâm đột nhiên cả kinh, hét lớn, dừng tay. Thanh âm của hắn tựa hồ khuếch đại, hồn đạo khí truyền đi. Tình huống phía dưới, nhìn về phía trên cũng không có gì không đúng. Tiếng kêu thảm thiết, bi thiết thanh âm còn sót lại không nhiều, công tước Bạch Hổ tàn quân đám bọn họ nhanh chóng tụ chung một chỗ. Triệt tiêu phòng hộ, Diệp Vũ Lâm trầm giọng hạ lệnh. Hai đội hồn đạo sư đoàn không nghi ngờ, nhìn về phía trên đại cục đã định, phía dưới đã không có khả năng có cái gì phản kích có thể tăng nhập không trung. Khi cái hồn đạo vòng bảo hộ thu hồi lập tức, thì Diệp Vũ Lâm đột nhiên sắc mặt đại biến, quát lên. Không đúng, là ảo cảnh. Đúng vậy, đem hai cái hồn đạo vong bảo hộ tu hồi tại thời điểm này, lấy hắn vong hào đấu la cấp bậc, lập tức cảm nhận được sự mãnh liệt tinh thần chấn động. Nếu như không phải lúc trước có dự đoán, vậy thì những tinh thần chấn động này, đúng vậy, đem hai cái hồn đạo vong bảo hộ thu hồi tại thời điểm đó, lấy thực lực cấp bậc phong hào đấu la, lập tức hắn cảm nhận sự chấn động tinh thần mãnh liệt. Nếu như không phải phán đoán như lúc trước, thì tinh thần chấn động có lẽ còn sẽ không khiến chú ý của hắn. Thế nhưng cái tinh thần chấn động cũng không phải hướng xuống đất. Rõ ràng là nếu như bọn họ bao phủ, làm sao tinh thần chấn động lại khiến bọn họ không cảm nhận. Liên hợp hồn đạo vong bảo hộ tuy nhiên uy lực mạnh mẽ, nhưng là đồng dạng có một vấn đề. Đó là đối với ngoại giới ngăn cách quá mạnh mẽ, cho nên liền mãnh liệt tinh thần chấn động đều không cảm nhận được hết. Cảm giác không đúng, Diệp Vũ Lâm không tiết kiệm hồn lực. Lập tức trên không trung, Nhật Nguyệt Thần Châm quay lại, hướng phía hoa hồng mắt dọc màu vàng óng bắn ra một đạo cường quang. Vòng bạc song sắc quang mang đến gần hoa hồng trong mắt màu vàng, đột nhiên hóa thành một mảnh hư vô biến mất. Phía dưới đâu còn cảnh tượng máu chảy thành sông, mặt đất bị oanh kích, vô số hố đó là cái gì? Nhưng lại không có một cỗ thi thể nào. Tình là đế quốc đệ nhất sư đoàn đã sớm không thấy bóng dáng đâu. Thời gian lâu như vậy bằng vào phi hành hồn đạo khí, bọn họ đã bay ra bên ngoài mấy chục dặm. Đám thần vệ bạch hổ cũng đã hiện tại. Hướng ánh mắt đó xa xa, bạch hổ công tước càng là căn bản không cả nhìn thấy, càng làm cho Diệp Vũ Lâm vô cùng buồn bực. Đuổi theo! Bạch hổ công tước không có khả năng buông tha cho bạch hổ thân vệ. Nhất định ở bên kia. Đuổi theo! Không thể tha cho bạch hổ công tước, càng không thể tha cho thân vệ bạch hổ của hắn, nhất định ở bên kia. Diệp Vũ Lâm quát lên. Tại bên này Diệp Vũ Lâm toàn lực công kích, bạch hổ công tước đới hạo nên đã phát hiện kịch lộ. Kịch liệt những tiếng nổ vang từ sau phía lưng truyền đến. Chính hắn quay lại nhìn thấy từ trên bầu trời chiếu xuống vô số quang mang như trước đánh vào bọn hắn. Căn bản không đuổi theo bọn hắn, mà trên bầu trời hoa hồng mắt dọc màu vàng óng như cũ vầng sáng lập lè. Đây là một tiếng nghi hoặc tại chớp mắt đã có chút ít minh bạch. Đây rõ ràng là bọn chúng đã phát hiện. Vừa mới thời điểm thanh âm kia truyền tới, hắn toán phân biệt đã nghe được một chút. Thanh âm kia giống như đã quen biết, giống như cùng lúc trước ở Nhân Vật Thần Châm người đó có thanh âm tương tự. Suy nghĩ cẩn thận, đới hạo không hề hướng phía xa bay đi nữa. Nếu như thời điểm lúc này hắn muốn chạy trốn, có cơ hội lớn. Vô luận Diệp Vũ Lâm có thực lực thế nào, Nhật Nguyệt Thần Châm thế nào, thì lấy thực lực phong hào đấu la của hắn, trong khoảng thời gian ngắn như vậy bay ra khỏi Nhật Nguyệt Thần Châm, ra khỏi phạm vi tìm kiếm đó vẫn là không thành vấn đề. Thế nhưng mà hắn như cũ cố lộn trở lại, bởi vì cho dù phải đi, hắn cũng muốn mang theo đồng chí các huynh đệ của mình để cùng nhau ra đi. Đới hạo đón nhận đám thân vệ bạch hổ cao giọng. Bạch hổ sở thuộc, toàn lực chạy, không cần lo cho ta. Hắn hiện tại chỉ là hy vọng tất cả bọn họ có thể chạy thật xa, thật xa. Còn hắn cũng không còn quan trọng nữa. Hắn căn bản không có lựa chọn nào khác. Đúng lúc này, hắn nhìn thấy một đạo Nhật Nguyệt Thần Châm xuyên thấu xích mắt dọc màu vàng, xa xa. Không trung đối với mặt đất công kích cũng dừng lại. Sau đó, tiếng gầm phẫn nộ của Diệp Vũ Lâm truyền đến. Hai đại hồn đạo sư đoàn lần nữa phát động, hướng lấy phương hướng của bọn hắn bay nhanh.